Thú tu thành thần, chương 916. Đại gia, gocchuyenaudio.com. Băng thần cười nói, các nàng lo lắng cũng chẳng có ích lợi gì đâu, với lại có lẽ chỉ cần nghĩ mình không thể giải quyết được vấn đề gì nếu lo lắng thì ta nghĩ hai nàng sẽ có thể bình tĩnh hơn đấy, còn nếu vẫn không được thì suy nghĩ nhiều vào thì một thời gian sau sẽ chán ngay thôi. Hồng Thiên Nữ lườm hắn ta một cái rồi nói, bây giờ cứ nghĩ đến thế giới của mình đang sống có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào thì ta làm sao bình tĩnh được, không chỉ ta mà mấy người khác cũng khó có thể bình tĩnh lại được, nhìn qua mấy người kia thì huynh biết ngay. Lúc này vẻ mặt của mấy người kia đã xám ngắt đi rồi, băng thần khẽ cười hỏi. Có thực sự đáng sợ như thế sao? Mấy người kia cố gắng cười lên nhưng nhìn sao vẫn thấy họ đang sợ vãi cả linh hồn ra, Hồng Thiên Nữ bỏ qua chuyện này sau đó hỏi. Có lẽ chúng ta lên về thôi, chạy bao nhiêu tiền mới vào được ma thần điện thế nên không thể bỏ phí được. Băng thần cười nói, nàng cứ bình tĩnh đợi một chút rồi ta sẽ xử lý. Đúng lúc này thì sau 15 phút Lôi Tiến cũng đã quay lại, trên tay hắn là hai người có vẻ hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, rõ ràng cả hai đã bị Lôi Tiến đánh cho thừa sống thiếu chết. Thực ra chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, Lôi Tiến đến đúng lúc hai người này cùng các thành viên khác đang bàn chuyện bắt một nhóm thành viên nữ của Lôi Thần Cung về để phục dịch mình. Lần trước có mấy thành viên của Lôi Thần Cung bị mất tích không tìm ra nguyên nhân cũng bị bọn họ nói ra nơi giam giữ, vấn đề là họ có nói tới hai người này đều quá nhục nhã nên tự tử mà chết. Lôi Tiến trong cơn giận dữ đã giết hết 8 vạn người trong phân bộ của Ma Thần Điện thế nhưng dự định trước đó của hắn ta chỉ đơn giản là bắt lấy một trưởng lão, một chấp sự và một đệ tử. Băng thần không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt không vui của Lôi Tiến thì hắn đoán được lần ngự giá thân trinh của Lôi Tiến chắc chắn đã khiến hắn ta biết được cái gì, chỉ có thể mới khiến hắn không vui ra mặt như thế này. Trước kia cũng đã có nhiều sự việc mà ma thần điện ỷ có phía trên người giúp đỡ nên càng làm loạn thế nhưng bây giờ nắm trong tay truyền thừa của lão tổ thế nên hắn ta không sợ gì cả. Khẽ lắc đầu băng thần nhỏ giọng chỉ Hồng Hạ nói, người sắp xếp cho nàng một chức vụ chấp sự để cho nàng xong nhiệm vụ đi. Lôi Tiến thấy người nói chuyện là băng thần thế nên cưỡng ép mình bình tĩnh lại rồi trả lời. Ta đã biết rồi ngài cứ yên tâm, nói xong hắn ta nháy mắt nhìn người phó công chủ bên phía đối diện, người này khẽ cười rồi nói. Ngày mai sẽ có tên của cô nương này trong hàng ngũ chấp sự tại chính điện. Băng thần quay qua hỏi Hồng Hạ, như thế này nàng đã hài lòng chưa? Hồng Hạ gật đầu nói, như thế này thì quá tốt rồi cảm ơn huynh. Hồng Thiên Nữ thấy muội muội cũng nhẹ nhàng thông qua thì khẽ nói. Thế thì công hội chúng ta tiết kiệm không ít tiền, cảm ơn huynh nha băng thần. Băng thần lắc đầu sau đó đi lại gần người đệ tử và chấp sự của ma thần điện bị Lôi Tiến bắt về, một kiếm quẹt ngang cả hai người khiến cho họ chết ngay lập tức. Hành động của băng thần khiến họ đau đớn vừa đủ coi như để hai người này trả giá một chút về hành vi của mình. Vừa kết liễu xong đối phương thì âm thanh của hệ thống vang lên tới tấp. Băng thần người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt thành viên dự bị của thế lực đối. gocchuyenaudio.com Địch cấp độ 3900 giới hạn tăng 20. Băng thần người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt thành viên cấp thấp của thế lực đối địch cấp độ 3900 giới hạn tăng 20. Băng thần người chơi đã đạt cấp độ tối đa để mở ra trung cực nhiệm vụ ngưỡng vọng. Nhiệm vụ ngưỡng vọng cấp 3980. Độ khó, SSSSSS+. Yêu cầu, đạt được người dân bản địa của tân sinh kính ngưỡng số lượng 100 triệu, độ thiện cảm trên 90. Thường, lên cấp 4000, đủ một trong hai điều kiện phi thăng. Phạt, không, Hồng Thiên Nữ khẽ giọng hỏi, nhiệm vụ trung cực của huynh có liên quan tới tiền hay không? Băng thần lắc đầu nói, không có, nhiệm vụ của hai nàng có liên quan tới tiền ư? Hồng Thiên Nữ cười nói, đúng thế, phải đóng góp 200 triệu chúng ta mới thông quan, bây giờ trong công hội vốn lưu động đã hết hay huynh cho chúng ta vay một ít? Băng thần cười khẽ nhẹ giọng nói, để ta kiểm tra lại xem mình còn bao nhiêu tiền đã. Hắn mở ra bảng chỉ số và coi lấn số lượng kim tệ còn dư, Hồng Thiên Nữ nhìn vào còn số kim tệ trong đó thì không khỏi bất ngờ thốt lên. 2.000 tỷ kim tệ, huynh làm sao mà có được số lượng kim tệ lớn như thế? Mấy vị kia hôm nay đã có quá nhiều bất ngờ, nhưng bây giờ nghe đến con số 2.000 tỷ cũng khiến bọn họ cực kỳ bất ngờ, con số tương đương với một nửa tài sản của Lôi Thần Cung lại bị một người nắm giữ. Hắn ta cười nói, số tiền này một phần từ các thành viên trong Vũ Thần Điện khi đổi lấy trang bị bỏ vào hoặc là đánh quái rớt ra, chỉ số may mắn rất cao khiến cho những thứ giá trị nhất hay số tiền lớn nhất một con quái vật bị ta giết sẽ rớt ra gấp nhiều lần người bình thường đánh quái. Cách chương.